Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày đó, hắn biết được Eleanor sắp trở lại vương đô, điều này có nghĩa là thời gian hoạt động của hắn trong Thái Dương Cung kết thúc và sẽ có một khoảng thời gian rất dài không rời khỏi mật thất đó nữa. Hắn ở bên hồ rất lâu băn khoăn, nhìn mặt hồ xám xịt, lại không rõ mình đang chờ ai. Hắn đến nơi này ban đầu là muốn kết thúc một chuyện, tiện thể để mình cứ thế rơi vào hố đen sâu thẳm, kèm theo trả thù Eleanor một chút, kết quả lại liên tiếp bị tiểu Nero ăn vạ mà làm gián đoạn. Nếu hôm nay không đưa ra quyết định, chờ lần sau thì sẽ là rất lâu sau này. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng lộc cộc chậm chạp, nghe có vẻ hơi uể oải ỉu xìu. Hắn biết rõ trong khoảng thời gian này mình đã tránh né tiểu Nero quá nhiều lần, đối phương chán nản thất vọng cũng là điều tất nhiên. Nhưng khi hắn quay đầu lại, hai nắm đấm lại đột nhiên nắm chặt. Tiểu Nero đẩy xe tập đi đến, dáng đi có vẻ lấy lòng và cẩn thận. Và trên hai bờ vai gầy nhỏ của hắn, đội một chiếc khăn trùm đầu hề đồ chơi lớn hơn đầu hắn một vòng, vừa nhìn đã biết là đạo cụ dùng cho hoạt động ở nhà trẻ hoàng gia. Diệp Tư Đình như thể trong nháy mắt bị sự sỉ nhục từ quá khứ đánh tan nát. Ngay cả khi lang kỵ phía sau hắn cũng chưa kịp phản ứng lại, hắn đã bước nhanh đến gần tiểu Nero, nhanh chóng gỡ chiếc khăn trùm đầu đó xuống. Hắn khàn khàn nói, ngươi làm cái gì? Dưới chiếc khăn trùm đầu hề buồn cười, lại là một khuôn mặt nhỏ hoảng sợ. Tiểu Nero sợ hãi, há miệng, nước mắt giàn giụa lăn xuống khuôn mặt phúng phính, một đường nhỏ xuống yếm. Muốn ca ca vui vẻ. Tiểu Nero cúi đầu lau nước mắt, không ai thích Nero cả. Nero chỉ có một mình, tiểu điện hạ, không phải. Lang kỵ trung niên phía sau có chút lúng túng, cố gắng giải thích rõ ràng. Bệ hạ chinh chiến chưa về, hoàng hậu điện hạ đang dưỡng bệnh, tam điện hạ và tứ điện hạ ở, bị phạt không thể ra khỏi phòng, không phải vì không thích ngài. Tiểu Nero không hiểu điều này, hai tay nắm chặt chiếc khăn trùm đầu hề bẹp dí, đôi mắt đỏ đẫm lệ càng giống thỏ con. Diệp Tư Đình nhìn hắn, nhất thời không phân rõ trước mắt là hiện thực hay quá khứ. Khoảnh khắc hoảng hốt này khiến hắn làm ra hành động dù thế nào cũng không đủ lý trí. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay về phía tiểu Nero. Hắn chỉ muốn tượng trưng lau nước mắt cho đối phương thôi. Nhưng tiểu hoàng tử được yêu chiều mà lớn lên, lại theo bản năng cho rằng sẽ là một cái ôm làm hòa. Tiểu Nero lập tức dùng cả tay chân bò ra khỏi xe tập đi, sau đó dang rộng hai tay, vững vàng chui vào lòng Diệp Tư Đình. Và đó là cái ôm đầu tiên mà Diệp Tư Đình nhận được kể từ khi chào đời. Hắn hiếm khi có tiếp xúc thân thể với người khác, bởi vậy, hắn và đứa trẻ trong mưa cùng nhau ngã nhào, hoảng loạn mất phương hướng. Thậm chí không thể kịp thời nhớ ra vào khoảnh khắc này, cái ôm quý giá này là hắn đã đánh cắp được khi mang mặt nạ của người khác. Cuộc đời nàng được tạo thành từ rất nhiều điều tốt đẹp. Kẹo, hoa hồng, giọt sương buổi sớm, cùng sô-cô-la chảy trên đỉnh bánh kem. Hạm trưởng vô danh trong kẻ du cư hào, vừa hút thuốc, vừa nhàn nhạt, kể với bạn bè. Còn cuộc đời ta, được tạo thành từ những hạt bụi có thể nhìn thấy khắp vũ trụ này. Là một vong hồn không được đặt tên, là bụi đất có cũng được không có cũng được, là những mảnh vỡ hành tinh tan nát cấu thành nên ta. Tiểu Nero ôm chặt cổ hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí hoàn toàn quên đi sự vắng vẻ và lảng tránh của Diệp Tư Đình mấy ngày qua. Chỉ coi như đối phương cuối cùng cũng đồng ý làm hòa với mình, nước mắt còn vương trên má, nhưng đã nín khóc mỉm cười. Ca ca là tốt nhất, tiểu Nero gác đầu lên vai hắn, hồn nhiên không vướng bận mà nói thầm. Rõ ràng là nói với hắn, nhưng giọng nói lại như truyền vào tai đứa trẻ đội khăn trùm đầu hề, đứng trong mưa năm nào. Nero rất yêu ca ca, mà sự thật là... Hạm trưởng vô danh dập tắt tàn thuốc, chậm rãi lắc đầu cười. Phàm là những người như ta, đều chỉ có số mệnh tương tự. Đó chính là lặp đi lặp lại việc thất bại dưới tay những người như nàng. Cách chương.